Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Bạch Xuyên cẩn thận nhớ lại, càng khẳng định chuyện này. Trương Chi Phủ từng đến huyện Sùng Thành, mà Lê Thanh Chấp, hắn đã viết chuyện Trương Chi Phủ trừng trị Tôn Cử Nhân thành câu chuyện. Sau đó thậm chí còn có cả vở kịch. Lê Thanh Chấp tuyệt đối là quen biết Trương Chi Phủ. Còn có, trước khi đến Kinh Thành, vì chuyện huyện Lâm Hồ, thương nhân ở huyện Sùng Thành của bọn họ người người hoảng sợ. Lúc đó hắn ta đã nhận được một số tin tức từ thương hội. Nói Lê Thanh Chấp và Chu Tiền đã đến huyện Lâm Hồ một chuyến sau khi Trương Chi Phủ G.I.E.C. nghiêm huyện lệnh. Quan huyện Cầu cũng rõ ràng rất kính trọng Trương Chi Phủ. Thậm chí sau khi Trương Chi Phủ G.I.E.C. nghiêm huyện lệnh, còn bắt đầu đo đạc ruộng đất, Lê Thanh Chấp sắp xếp hai người này đến Kinh Thành là vì muốn cứu Trương Chi Phủ. Nhưng tình hình bây giờ, chuyện hai người này mang Trầm Oan Lục đến Kinh Thành có thể sẽ liên lụy đến hắn ta không? Tuy rằng người chống lưng cho bọn họ là Lữ Công Công, nhưng nếu đắc tội với Tấn Vương, tiểu thương nhân như bọn họ cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngô Bạch Xuyên vô cùng lo lắng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thương nhân xung quanh hắn ta thấy vậy, liền quan tâm hỏi han. Lão Ngô, ngươi không sao chứ? Ngô Bạch Xuyên nói, ta không sao, chỉ là hơi khó chịu. Có phải là trời quá nóng không? Trời này a, thật sự là ngày càng nóng. Người này cầm một chiếc quạt lớn quạt cho Ngô Bạch Xuyên. Ngô Bạch Xuyên bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh. Bây giờ bị gió thổi qua, không nhịn được run rẩy một cái. Lông tơ dựng đứng, người này không quạt nữa. Nhíu mày hỏi, lão Ngô, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Có phải bị bệnh không? Đúng lúc này, có người từ bên ngoài đi vào. Tin lớn, có tin lớn, cũng coi như là tin tốt. Ha ha ha ha, người đến là người nhà họ Thẩm dẫn đầu, cũng là người có địa vị cao nhất trong thương đội. Mọi người nghe vậy liền tò mò nhìn hắn ta. Thẩm trưởng quỹ, là tin tức gì vậy? Thẩm trưởng quỹ nói, tuần phủ tỉnh Giang An chúng ta đổi người rồi, đổi thành người của Lữ Công Công. Là ai? Mọi người lập tức hỏi. Những thương nhân như bọn họ đều muốn có một tuần phủ tốt, chỉ cần tỉnh Giang An bình an vô sự, bọn họ mới có thể làm ăn tốt. Là Trương Đại Nhân. Trương Đại Nhân ở phủ Hòa Hưng. Thì ra Trương Đại Nhân G.I.E.C. người ở huyện Lâm Hồ là được thánh chỉ của bệ hạ. Thẩm trưởng quỹ tươi cười rạng rỡ, nói tin tức hắn nghe được. Trương Đại Nhân vẫn luôn là người của Lữ Công Công. Trước đây Lữ Công Công phát hiện Tấn Vương làm loạn ở Giang Nam, liền giả vờ cãi nhau với Trương Đại Nhân, đưa Trương Đại Nhân đến phủ Hòa Hưng làm chi phủ, bí mật điều tra chuyện này. Mà Trương Đại Nhân cũng không phụ sự kỳ vọng của Lữ Công Công, điều tra ra không ít chuyện. Nói xong, Thẩm trưởng quỹ không quên khen Lữ Công Công một câu. Lữ Công Công thật sự là một lòng vì dân. Những người khác trong thương đội cũng khen ngợi Lữ Công Công. Lúc người chống lưng cho thương đội của bọn họ còn chưa phải là Lữ Công Công, bọn họ vẫn luôn khen người khác. Lúc người chống lưng của bọn họ có thù oán với Lữ Khánh Hỷ, bọn họ còn nói xấu Lữ Khánh Hỷ. Nhưng bây giờ mọi người đều đổi giọng, khen xong một hồi, bọn họ còn thảo luận về tính cách của Trương Chi Phủ. À không, Trương Tuần Phủ, TBC Tương Chi Phủ là quan tốt, sẽ không vô duyên vô cớ gây phiền phức cho người khác. Thật sự rất tốt, Ngô Bạch Xuyên càng liên tục nói. Trương Đại Nhân thật sự rất tốt, ông ấy có thể làm Tuần Phủ thật tốt quá. Ngô Bạch Xuyên thật sự mừng rỡ như điên. Trước đây hắn còn lo lắng mình bị liên lụy. Kết quả trong nháy mắt, Trương Chi Phủ lại trở thành Trương Tuần Phủ. Vậy theo suy đoán trước đây của hắn ta, Lê Thanh Chấp quen biết Trương Chi Phủ, quan hệ với Trương Chi Phủ còn không tệ. tiền đồ của Lê Thanh Chấp tuyệt đối không thể đo lường được, mà hắn ta đã giúp Lê Thanh Chấp làm việc, cũng coi như là trèo lên được hắn. Hắn ta sẽ không vì đã giúp Lê Thanh Chấp một việc nhỏ như vậy mà tìm Lê Thanh Chấp đòi hỏi chỗ tốt gì. Nhưng hắn ta quen biết Lê Thanh Chấp, sau này xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, dù sao cũng có người để cầu xin. Sau này, hắn ta nhất định phải nghe theo lời của Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp chính là người xuất thân nông gia. Trong vòng chưa đầy một năm đã quen biết với Trương Tuần Phủ và Lữ Công Công nha. Trong lòng Ngô Bạch Xuyên, Lê Thanh Chấp gần như là không gì không làm được. Bạn tốt của Ngô Bạch Xuyên cầm quạt quạt cho mình. Càng khó hiểu hơn, Ngô Bạch Xuyên vừa rồi còn sắc mặt tái nhợt, sao nhíu mày một cái sắc mặt lại hồng hào rồi. Mà bọn họ đang nói chuyện, Phùng Đại đến tìm Ngô Bạch Xuyên. Hắn nói chuyện thường đoan mời Ngô Bạch Xuyên ăn cơm, thấy những người khác trong thương đội cũng ở đó, liền thuận tiện mời những người khác, những trưởng quỹ trong thương đội. Không ai không muốn đi, bọn họ cười đồng ý, còn nói sẽ mang theo quả hậu hĩnh. Bọn họ không biết Đoạn Tấn làm thế nào mà trèo lên được Lữ Công Công, nhưng Đoạn Tấn trở thành người của Lữ Công Công là sự thật. Bọn họ nhất định phải lấy lòng Đoạn Tấn. Trưởng quỹ thương đội nhà họ Thẩm cộng lại cũng chỉ có 20 người. Thường Đoan liền bày ba bàn, hắn dẫn theo Phùng Đại và trưởng quỹ Tửu Lâu, bắt đầu chuẩn bị món ăn cho ngày mai từ sớm. Nguyên liệu hắn dùng tuy không đắt đỏ, nhưng cách làm lại vô cùng cầu kỳ. Ví dụ như phổi heo đó, liên tục đổ nước vào phổi heo rửa sạch, rửa đến khi trắng tinh. Sau đó cẩn thận gỡ bỏ tất cả ống phổi bên trong. Dùng nước kho gà hầm một ngày một đêm, lá phổi to lớn sẽ co lại thành kích thước bằng quả trứng gà. 8 lá phổi ghép thành một bông hoa, sau đó dưới nước sốt bí truyền lên, liền làm thành món hoa khai phú quý. Trong thực đơn nhà họ Thường, phổi heo làm như vậy tan trong miệng, mùi vị cũng tuyệt vời. Thường Đoan chuẩn bị một ngày mới chuẩn bị xong tất cả món ăn. Hắn mời những thương nhân đó ăn tối, nhưng những thương nhân này đều đến sớm. Hắn liền mời bọn họ lên lầu vào phòng bao. Hai bên hàn huyên một lúc, thấy thời gian gần đến rồi, Thường Đoan trước tiên cho người ta mang món nguội lên, sau đó tự mình đến nhà bếp chuẩn bị món nóng. Tỉnh Giang An rất giàu có, mỹ thực cũng nhiều. Những thương nhân này đi khắp nơi còn ăn qua đủ loại món ăn, có thể nói là kiến thức uyên bác. Nhưng tổ tiên nhà họ Thường là ngự chu, món ăn hắn làm có vài món là những người này chưa từng thấy qua, chỉ biết là rất ngon. Thường Đoan làm xong món ăn, thay một bộ quần áo khác lên lầu, tiếp tục uống rượu nói chuyện với bọn họ. Trong bữa tiệc, còn thỉnh thoảng tỏ ra thân thiết với Ngô Bạch Xuyên. Thẩm trưởng quỹ hiểu ý, lần lượt nói sau này sẽ chiếu cố Ngô Bạch Xuyên nhiều hơn. Chủ khách đều vui vẻ. Đợi rời khỏi Tửu Lâu, Thẩm trưởng quỹ cảm khái, Tửu Lâu lớn ở kinh thành thật sự không giống nhau. Có vài món ăn trước đây ta đừng nói là ăn qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Những người khác gật đầu đồng ý, vừa khen món ăn hôm nay ngon, vừa hâm mộ Ngô Bạch Xuyên có một người đồng hương như vậy. Ngô Bạch Xuyên uống chút rượu, sắc mặt hồng hào, tâm trạng rất tốt. Hôm nay hắn ta cũng coi như là được mở mang tầm mắt. Những thứ đó thẩm trưởng quỹ còn chưa từng ăn qua, huống chi là hắn ta. Nói đến phổi heo đó, ở huyện Sùng Thành, gan heo, lòng heo, tim heo tương đối đáng giá. Phổi heo thì không ai thích ăn. Hắn ta từng ăn một lần, cũng cảm thấy không ngon. Nhưng phổi heo Ngô Bạch Xuyên làm, ăn vào căn bản không giống phổi heo. Hắn ta vận khí thật tốt, quen biết Lê Thanh Chấp. Lúc Ngô Bạch Xuyên bọn họ ăn mỹ thực ở huyện Sùng Thành, rất nhiều nhà cũng đang thưởng thức đồ kho thơm ngon. Tiệm đồ kho của Lê Thanh Chấp đã mở được 3-4 ngày, nhưng đối với bá tánh trong thành mà nói, đây vẫn là món ăn rất mới mẻ. rất thơm ngon. Những nhà giàu có, ngày đầu tiên, có lẽ bọn họ không mua được đồ kho. Nhưng mấy ngày sau, lại cho hạ nhân đi canh chừng. Mỗi ngày đều mua về ăn, đều nói đồ kho này rất ngon. Quan huyện cầu chu tiền bọn họ đều đang ăn. Bọn họ nhất định phải mua về nếm thử. Sau khi nếm thử, đồ ăn ngon như vậy, nhất định phải mua thêm vài lần. Còn bá tánh bình thường, nhà nào có chút tiền, sẽ mua chút món kho, hoặc gà kho, vịt kho các loại. Ngoài ra còn có đậu hũ kho, gan gà kho, đầu heo kho đủ loại để bọn họ lựa chọn. Nhà nào không có tiền, cắn răng cũng có thể mua một ít thịt. Không được thì đậu hũ kho, lòng vịt kho luôn mua được. Dù sao cũng có thể cho người nhà nếm thử mùi vị. Bây giờ người dân trong thành nói chuyện chào hỏi, đều sẽ hỏi nhau, người đã ăn đồ kho của tiệm Tuyệt Vị Trai chưa? Lê Thanh chấp đặt tên cho tiệm của mình là Tuyệt Vị Trai, mà tên tiệm của hắn, trong vòng 3 ngày ngắn ngủi đã lan truyền khắp huyện Sùng Thành. Ngay cả người ở những ngôi thôn xung quanh huyện Sùng Thành cũng đã biết. Mỗi ngôi thôn đều có người làm việc ở bến tàu mới. Những người này một tháng có thể kiếm được 1-2 lượng bạc. Đã kiếm được mấy tháng rồi. Đa số bọn họ đều bằng lòng bỏ tiền mua chút đồ ăn ngon về nhà. Mà khi bọn họ mang đồ ăn ngon như vậy về nhà, người trong thôn của bọn họ tự nhiên cũng biết đến Tuyệt Vị Trai. Nhưng người nói đến Tuyệt Vị Trai nhiều nhất vẫn là người thôn Miếu Tiền. Không biết Lê Thanh chấp lấy công thức đồ kho đó từ đâu. Đồ kho làm ra thật sự quá ngon. Buôn bán của Tuyệt Vị Trai rất tốt. Lê Thanh chấp nhất định kiếm được không ít tiền. Nghe nói trong tiệm của hắn có mấy chục người giúp hắn gà vịt. Nhà họ Lê thật sự là phát đạt rồi. Cách chương.